Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chính văn chương 49 lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Đi vào, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Dẫn theo nắm đi tới trong phòng, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Trong lòng nháy mắt có chút sờ không được đế, thấy Mục Vân Giao muốn vào tới, vội vàng sai thân cho nàng làm vị trí, đem cửa đóng lại, Mục Vân Giao đi vào phòng về sau. Cũng không quay đầu lại mà đối với Bách Lý Cảnh Ca nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca ngượng ngùng mà xoay người tướng môn cấp khép lại. Tiểu Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca lại xoay người là lúc. Liền thấy một bộ bạch y không thi phấn trang Mục Vân Giao ngồi ở một mảnh hỗn độn chung. Chỉ có nàng ngồi kia một khối địa phương muốn, sạch sẽ, như vậy một tí xíu. Nắm, ngươi nói đến long đi mạch Mục Vân Giao kiều chân bắt chéo. Đem nắm ném tới Bách Lý Cảnh Ca bên cạnh, nhàn nhạt mà nói, Tiểu Vân Giao, vẫn là ta tới nói đi. Bách Lý Cảnh Ca vượt qua ngàn vạn trọng cái chắn. Rốt cuộc tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, rất là lấy lòng mà kiến nghị nói. Nắm, nói, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, đối với nắm mệnh lệnh nói. Hảo, nắm nghe này, chỉ kém không có nhảy trời cao, mà Bách Lý Cảnh Ca còn lại là liên tiếp mà cấp nắm phóng tàn nhận ánh mắt. Bất quá đều bị nắm cấp làm lơ, âm âm, sự tình là cái dạng này. Nắm rất là ngạo kiều mà ngó mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau liền thao thao bất tuyệt mà nói lên, từ nắm nói chung, Mục Vân Giao biết được, liền ở nàng hôm nay rời đi không lâu, Bách Lý Cảnh Ca liền đi tới nàng phòng, thấy nàng không ở, liền bắt đầu trêu đùa nắm, mà nắm cũng là một con kiên trinh bất khuất thú. Cuối cùng một người một thú liền ở nàng trong phòng đùa giỡn lên. Cuối cùng liền thành, nàng hiện giờ nhìn đến bộ dáng, là như thế này. Mục Vân Giao quay đầu nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Tỏ vẻ do hỏi hẳn ý kiến. Tiểu Vân Giao, này chỉ thú thật sự quá xuẩn. Ngươi vẫn là đem nó cấp ném đi. Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp nhảy vọt qua Mục Vân Giao vấn đề. Đem nắm ném đến một bên. Đối với Mục Vân Giao dùng sức mà phóng điện. Âm âm, ngươi không cần nghe đại phôi đản nói. Ngươi đã nói sẽ không ném xuống ta. Nắm lập tức lại thấu đi lên, đối với Mục Vân Giao đó là một trận kháng nghị, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ừ một tiếng, liền nhíu lại mày quét về phía bốn phía, Tiểu Vân Giao, ngươi yên tâm, ta lập tức làm người cho ngươi thu thập sạch sẽ. Bách Lý Cảnh Ca vừa thấy Mục Vân Giao lại đem ánh mắt đặt ở này phiến phế tích thượng, vội vàng mở miệng nói, ân. Quét tước xong ngươi liền có thể đi rồi, Mục Vân Giao hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà nói. Dù cho Bách Lý Cảnh Ca đối nàng có ân, chính là hắn lộng rối loạn nàng phòng, tổng nên có chút tỏ vẻ mới đúng. Ngươi cùng nhau, Mục Vân Giao lại đem nắm ném cho Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau liền đi tới nội thất, con hảo nàng nội thất tránh được như vậy một kiếp. Đại phôi đàn, ngươi mau thả ta ra. Nắm, hai mắt lưng tròng mà nhìn theo Mục Vân Giao rời đi lúc sau. Liền dãy giụa, muốn từ Bách Lý Cảnh Ca ma chảo chung chạy thoát. Vật nhỏ, thực lực thực nhược, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Ai làm ngươi bán đứng bổn tọa, lúc này cùng đi quét tước đi. Bách Lý Cảnh Ca nhéo nắm phía sau lưng thượng ra lông đe dọa nói. Không cần a, âm âm mau cứu ta a. Nắm nhìn Bách Lý Cảnh Ca có chút khủng bố biểu tình. Lần lượt mà lớn tiếng kêu gọi, hy vọng Mục Vân Giao có thể hồi tâm chuyển ý, mang theo nó cùng nhau rời đi. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, bổn tọa không ngại làm ngươi về sau rốt cuộc nói không ra lời. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.